Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kim, câu chuyện Âm Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vừa sáng, Dũng đã rời khỏi nhà đến điểm hẹn với một người khách đặc biệt. Anh bước đến trước nửa giờ đồng hồ, gọi muốn đi cà phê theo thói quen vào mỗi sáng. Nơi nhân viên đang quét dọn gần chỗ Dũng bất ngờ dừng tay, đứng thẳng người. Gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi, rồi cây chổi trong tay cô gái đổ xuống sàn. Tiếp sau đó cô gái ngã xuống bất tỉnh. Dũng thấy vậy liền đứng dậy lao tới, cùng một người nam nhân viên trong quán chạy lại. Cô ấy làm sao vậy? Em không biết, có thể là do cô ấy mệt quá. Mà giúp tôi đưa cô ấy ra xe. Tôi sẽ đưa cô bé đi bệnh viện. Thật là cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ gọi điện báo với anh chủ. Dũng lái xe đưa cô gái đến bệnh viện. Anh không quên viết lại lời nhắn cho người khách đặc biệt vào trong một mảnh giấy và đưa cho nam nhân viên. Dặn là có người tới đây hỏi thì hãy đưa mảnh giấy có lời nhắn này. Nam nhân viên nhận lấy tờ giấy. Anh gật đầu rồi đứng im nhìn theo cho đến khi chiếc ô tô của Dũng không còn trong tầm nhìn. Lúc này cậu ta mới quay người đi nhanh vào trong quầy, gọi điện báo cho chủ quán cà phê về sự việc vừa diễn ra. Nên nhân viên được đưa vào phòng bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Nam bác sĩ hỏi: anh là người thế nào của bệnh nhân? Tôi là khách uống cà phê thôi. Cậu bé đó là nhân viên của quán, tôi đưa cô bé đến đây. Anh có cách nào liên hệ được với nhà cô bé không? Tình trạng của cô bé đang rất nguy kịch, chúng tôi cần phải mổ cho cô bé gấp. Anh liên hệ người nhà đến đây làm thủ tục đóng tiền viện phí. Dũng liền gấp gáp hỏi: tôi đưa con bé vào đây. Thế cô y tá lúc nãy có nói là cô bé không có điện thoại, giấy tờ tùy thân không có. Vậy tôi bây giờ đứng ra làm thủ tục nhổ viện phí cho con bé. Sợ là con bé không chịu được mất. Mạng người là quan trọng, mong bác sĩ đồng ý. Nghe Dũng nói như vậy, nam bác sĩ gật đầu, hướng dẫn anh làm thủ tục đóng viện phí để cô bé có thể tiến hành phẫu thuật. Vì là gia đình cô gái chưa đến, hay đúng hơn là họ chưa biết được rằng con gái của mình đang đối mặt với tử thần bên trong phòng phẫu thuật kia. Cho nên suốt thời gian ca mổ diễn ra, Dũng luôn túc trực bên ngoài. Ca phẫu thuật kéo dài đến 2 giờ đồng hồ thì xong. Nam bác sĩ cùng mấy cụ y tá mở cửa đi ra. Dũng đi nhanh tới rồi hỏi: cô bé thế nào rồi? Nam bác sĩ đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán rồi trả lời: cô ấy yếu quá. Không những vậy, khối u ở não đã phát triển đến giai đoạn cuối. Chúng tôi đã làm hết sức có thể, nhưng mà xem chừng cô ấy chỉ có thể sống tối đa 2 tuần nữa, hoặc có thể cô ấy sẽ đi bất cứ lúc nào. Khi liên hệ được với người thân cô gái, hãy nói rõ tình trạng cô ấy và nói họ hãy chuẩn bị tâm lý trước tình huống xấu. Dũng đứng im lặng suy nghĩ về lời bác sĩ vừa nói. Đời người nói là dài nhưng đôi khi lại ngắn vô cùng. Đối với trường hợp của cô gái này đây, nếu giờ cô ta tỉnh đại và biết bản thân chỉ còn được sống chưa đầy 2 tuần nữa, kết quả sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ phát điên luôn phải không? Cô gái được chuyển vào trong phòng hồi sức mổ trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại. Chủ quán cà phê và nam nhân viên khi nãy lúc này đã vào đến nơi. Dũng thấy hai người tới thì liền gấp gáp hỏi: anh có số điện thoại của người thân cô bé chứ? Chủ quán cà phê liền đáp: tôi đã liên lạc được với gia đình, thông báo việc nhỏ Hương vào viện. Chắc chỉ một lát nữa gia đình cô bé sẽ vào thôi. Dũng liền thở phào rồi bảo: vậy là được rồi. Tình hình của cô bé xấu lắm, phiền anh nói với gia đình giúp tôi. Bác sĩ nói cô bé chỉ sống được khoảng 2 tuần nữa. Khối u ở não đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi. Trời đất đã nghiêm trọng vậy sao? Khổ thân con bé quá. Dũng thở dài đáp: trước mắt chỉ đành đợi cho đến khi cô bé tỉnh lại. Nhưng anh cũng phải nhớ dặn dò người nhà cô bé, đừng có nói bệnh tình của cô ấy biết. Dẫu không nói trong thời điểm này, có thể giúp cô bé có tâm trạng tốt hơn nhiều. Chứ theo tôi thấy giờ có nói ra chỉ làm cho cô bé thêm suy sụp thôi. Hai người hiểu ý tôi nói chứ? Chủ quán và nam nhân viên gật đầu tán thành với ý kiến của Dũng. Nam nhân viên bấy giờ bảo: thật là cảm ơn anh nhiều lắm vì đã đưa Hương vào trong bệnh viện. Anh để lại số điện thoại, lát nữa gia đình của Hương tới, có gì em sẽ bảo họ gửi lại tiền viện phí cho anh. Dũng liền lắc đầu đáp: không cần vậy đâu, cứ coi như là tôi tặng cô ấy đi. Mong rằng sẽ có một phép màu nào đến với con bé, giúp cô bé có thể vượt qua được khó khăn này. Hai người ở đây nhé, tôi có việc phải đi rồi. Nam nhân viên chạy theo Dũng. Anh ơi, này có người khách mà anh nói đến quán tìm anh. Em đưa cho ông ấy mảnh giấy có tin nhắn mà anh dặn rồi. Tốt lắm, cảm ơn cậu. Dũng rời khỏi bệnh viện về nhà, anh lấy điện thoại gọi cho người khách. Ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi sau hai hồi chuông chờ. Cậu Dũng à, tôi có chút việc bận cho nên đến muộn. À, lúc đến nơi thì cậu đi rồi. Nghe nhân viên của quán nói cậu đưa cô bé đó đến bệnh viện, tình hình cô gái thế nào? Không khả quan cho lắm. Não cô ấy có khối u. Bác sĩ nói khối u đó đã bước sang giai đoạn cuối. Bây giờ chỉ mong sẽ có phép màu đến với cô bé. Vậy hả? Thật là đáng thương. Trẻ vậy mà. Thế tối nay cậu không bận gì chứ? Tôi rảnh, chúng ta gặp nhau vào lúc 8 giờ được không? Ok, về quyết định nhá. Sau bữa tối vào lúc 7:30, Dũng rời nhà đến một quán cà phê gần nhà người khách kia. Đến nơi anh thấy có một người đàn ông đang ngồi ở trong quán. Nghĩ chắc hẳn đó là người mà anh muốn gặp, Dũng đi tới bắt tay của người khách ngồi xuống ghế. Người đàn ông lấy ra một tập ảnh và đẩy tới trước mặt của Dũng. Anh xem qua những bức ảnh này đi. Dũng đưa tay tới cầm lấy những bức ảnh lên quan sát từng bức. Người trong ảnh là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài và đôi mắt thật đẹp. Cô ấy đẹp lắm phải không? Phải, cô ấy rất đẹp. Nhưng mà tại sao ông lại đưa tôi xem những bức ảnh này? Không lẽ cô gái này mất tích? Người khách liền gật đầu đáp. Mất tích hơn 3 tháng nay, gia đình cô ấy đã báo cảnh sát nhưng đến giờ không có tin tức gì. Gia đình nói với tôi họ nghĩ con gái họ đã chết. Dũng đặt những bức ảnh xuống bàn, anh nhìn người khách đối diện rồi bảo. Vì vậy mà anh mang theo những bức ảnh chụp cô ấy đến gặp tôi. Anh muốn tôi tìm cô gái này. Phải, gia đình trả công cho anh những 20 triệu. Nếu anh tìm thấy con gái của họ, không những vậy còn trả hơn để hậu tạ anh. Anh thấy sao? Cái vụ làm ăn này rất đáng được thử chứ. Không, anh nhầm rồi. Tôi làm việc không chỉ cứ là nhiều tiền đâu. Tôi hiểu. Chính vì vậy tôi mới tìm đến anh. Tôi nghe nói rất nhiều về anh rồi. Anh làm được việc và những người có năng lực. Tôi tin anh sớm tìm được con bé. Hãy giúp gia đình của họ. Tôi thấy họ thật đáng thương. Anh cũng thấy vậy mà, phải không? Dũng nhìn xuống những tấm ảnh trên mặt bàn suy nghĩ. Anh nhìn người khách rồi gật đầu. Được, tôi sẽ nhận vụ này. Thế mà anh thu xếp cho tôi gặp gia đình cô gái được chứ? Tất nhiên là được. Chỉ thật mà nói chuyện mà chưa giới thiệu với anh tôi là Khoa. Dũng đứng dậy rồi bảo. Được rồi, phải hẹn anh 9 giờ sáng mai cùng tới gia đình cô bé. Bây giờ tôi phải về rồi. Khoa đứng lên đưa tay tới trước mặt của Dũng. Thật là cảm ơn anh nhiều lắm. Công may mà anh nhận lời đồng ý giúp vụ này. Chứ không thì tôi không biết đi đâu tìm người có năng lực tốt giống anh cả. Dũng liền xua tay. Anh quá khen rồi. Tôi làm công việc này nhiều năm, chỉ là có chút kinh nghiệm hơn người khác mà thôi. Vậy nha, hẹn anh vào sáng mai, tạm biệt. Dũng rời khỏi quán cà phê trở về nhà. Về tới nơi anh mở khóa rồi đẩy cửa đi thẳng vào phòng ngủ, mà quên mất rằng cửa nhà đang trong tình trạng mở và chưa được đóng lại. Đúng lúc này hiện tượng lạ diễn ra. Cánh cửa đang tự động được đóng. Chiếc võng đang được đặt ngoài phòng khách đung đưa qua lại, giống như có người đang ngồi trên đó. Tiếng võng kéo kẹt làm cho Dũng mở mắt ngồi dậy. Ngôi nhà này chỉ có mình anh, đâu có người nào khác. Vậy làm sao mà chiếc võng kia có thể đung đưa qua lại như vậy? Kỳ quái gì vậy? Dũng mở cửa phòng bước ra ngoài. Cả căn nhà lúc này tràn ngập trong bóng tối. Anh đi tới bật công tắc đèn trên tường. Ánh sáng đột ngột làm cho Dũng chói mắt. Anh đưa tay lên chạm mắt. Phải mất vài giây mới thích nghi được với ánh sáng. Chiếc võng vẫn đung đưa qua lại. Dũng đi tới cúi người đưa tay giữ chiếc võng ngừng chuyển động. Chiếc điện thoại trong phòng đổ chuông. Dũng bỏ ngang những nghi vấn trong đầu, quay trở lại phòng ngủ. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là của mẹ. Anh nhận cuộc gọi. Có việc gì quan trọng hay sao mà mẹ gọi muộn vậy? Con có sao không? Sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ vừa nằm mơ thật là sợ lắm. Chỉ là mơ thôi mẹ. Mẹ lại suy nghĩ nhiều rồi. Cuối tuần này con về thăm, bố mẹ ổn cả chứ? Mẹ không sao, bố vẫn vậy. Nghe giọng con là mẹ an tâm rồi. Mẹ của Dũng từng trải qua những ngày tháng đấu tranh với căn bệnh trầm cảm. Có những thời điểm mà bà suy nghĩ tiêu cực, chỉ muốn tìm đến cái chết. Dũng phải thuê một người giúp việc luôn để mắt tới bà. Khi cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc, Dũng bấm số của người giúp việc. Chị Yến à, mẹ vừa gọi cho em, Bà nói là mưa thế gì đó, chị để mắt tới mẹ giúp em nhé. Vậy sao? Chị thấy cả tối nay mẹ em ít nói hơn. Bà đang nghĩ cái gì đó nhưng chị sợ không có hỏi, bởi vì sợ bà sẽ nổi giận. Chị theo dõi bà, có gì gọi báo cho em ngay. Chị biết rồi, em yên tâm. Thế tháng này em có về thăm nhà không? Bà em có nói là muốn em về đây ở hẳn đấy. Ông nói là nhà có thì không ở, lại đi thuê ngoài làm gì cho tốn kém. Dũng cười gượng rồi lắc đầu. Chị biết công việc của em không tiện ở nhà, bố nói vậy thôi chứ ông không nghĩ gì đâu. Em thì em chỉ lo cho mẹ, chị để ý bà ấy. Cuối tuần này xong việc em sẽ về. Em an tâm đi, ngủ ngon nhé. Bye. Dũng cất điện thoại vào túi quần. Anh giật mình khi cánh cửa chính đang được mở từ lúc nào không hay. Anh nhớ lúc nói chuyện điện thoại với mẹ thì cửa vẫn còn đang đóng. Vậy mà giờ đây mở ra như vậy thì đúng là bất thường. Dũng đi nhanh ra ngoài, hai bên đường vắng vẻ không một bóng người. Từng đợt gió lạnh thổi vào người làm cho anh thấy lạnh run lên từng đợt. Dũng quay trở vào trong đóng cửa và khóa lại. Chợt đành đứng khựng lại. Bên tai anh lúc bấy giờ là tiếng hát của một người đàn bà vang vọng khắp cả căn nhà. Là nhà hàng xóm ư? Không đúng, tiếng hát nghe giống như là từ một căn phòng nào đó trong ngôi nhà này. Dũng đi kiểm tra từng phòng không có ai trong đó. Anh trở lại phòng ngủ của mình và cười vì đã nghĩ quá nhiều. Trong nhà chỉ có mình anh, làm gì có ai mà có thể hát được như vậy. Đến nửa đêm, Dũng ngồi bật dậy vì nghe có tiếng người đang gọi tên của mình. Anh Dũng ơi. Giọng nói phát ra từ ngoài cửa chính. Dũng nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 2 giờ sáng. Cô gái nào mà lại đến tìm anh vào cái giờ như vậy? Phải chăng là một trong hai cô gái hàng xóm có việc cần anh giúp cho nên sang gọi cửa? Nghĩ vậy Dũng cũng đỡ sợ hơn. Anh rời khỏi giường đi ra ngoài. Nhưng khi đặt chân tới phòng khách thì cảnh tượng lúc này làm cho Dũng kinh hãi. Trước mặt của anh phía ngoài cửa kia là một cô gái. Cô ta mặc đồ trắng toát, tóc phủ xuống che kín cả gương mặt. Cô là ai? Làm sao lại mở được cửa? Giúp em với, anh Dũng. Dũng không nòm rõ mặt cô gái vì tóc cô ta che nửa gương mặt. Thế nhưng vóc dáng này thì quen lắm. Nhưng anh chưa nhớ ra là gặp cô gái này ở đâu. Giúp cô cũng được, nhưng mà cô tên gì? Làm sao cô thể mở cửa nhà tôi được chứ? Tôi khóa cửa rồi mà. Anh phải giúp em. Cô gái nói rồi quay người rời đi. Dũng chạy đuổi theo, nhưng đến ra ngoài thì lạ thay, cô gái đã hoàn toàn biến mất. Hoa mắt ư? Và rồi mọi thứ diễn ra rất thật. Cô gái kia không thể là do hoa mắt mà tưởng tượng ra được. Cô ta đứng ở đó, anh vẫn cảm nhận được khí lạnh ở nơi cô ta vừa đứng. Không lẽ cô ta không phải là người mà là một hồn ma? Sự nghĩ đó làm cho Dũng cảm thấy ớn lạnh. Điện thoại đổ chuông làm cho Dũng giật mình. Anh lấy điện thoại trong túi ra nghe. Là số của cô y tá tại bệnh viện gọi tới, thông báo rằng nữ nhân viên làm việc tại quán cà phê anh đưa vào viện đã qua đời. Nghe thông tin của nữ y tá kia nói, Dũng mặt mày biến sắc, nhanh chóng cảm ơn nữ y tá rồi tắt máy. Đôi mắt của Dũng nheo lại, nhận ra được có gì đó bất thường về cuộc điện thoại vừa rồi. Cô gái đó qua đời thì đúng ra phải gọi điện báo cho người nhà, cớ sao lại gọi thông báo cho người ngoài như anh? Dũng sực nhớ khi nãy thấy hồn ma cô gái mặc đồ trắng có dáng người rất quen mắt mà chưa nhớ tới là ở đâu, thì nay anh đã có đáp án. Chính là cô gái anh đã đưa vào viện mới qua đời. Việc nữ nhân viên xấu số hiện về cầu cứu Dũng làm anh có điều gì đó cảm thấy bất thường. Cô gái đó chết vì khối u ác tính ở não. Vậy thì có gì oan ức để mà phải hiện về để cầu cứu anh? Hơn nữa cô gái này còn biết tên của Dũng nữa. Việc này mới làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ một linh hồn có thể biết được tên của một người lạ hay sao? Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Trừ khi ngày cô gái còn sống, cô ấy biết tên của anh, thì khi chết đi mới có thể làm được việc đó. Ngày hôm sau tại quán cà phê, nam nhân viên mới vừa mở quán cà phê để bắt đầu một ngày mới thì có một người từ bên ngoài bước tới. Nhận ra người khách chính là người nữ nhân viên vào bệnh viện, nam nhân viên vui vẻ. Em chào anh, anh dùng gì để em làm? Dũng chưa gọi đồ ngay, anh chọn một bàn trống rồi nói với người nhân viên. Cậu tên gì? Dạ em tên Phúc. Có chuyện này tôi cần hỏi cậu. Tôi là khách quen ở đây. Cậu bé mới qua đời. Cậu biết tin tôi giống cậu không? Nam nhân viên tròn xoe mắt nhìn Dũng. Cậu không hiểu Dũng có việc gì mà hỏi những câu như vậy. Dạ chắc là cô ấy nghe bọn em gọi tên anh cho nên nhớ vậy thôi. Dũng ngồi im quan sát chung quanh trong quán một lượt. Ánh mắt của anh dừng lại ở máy quay trên tường. Tôi có thể xem lại đoạn ghi hình thời điểm cô bé gặp chuyện được không? Nam nhân viên gật đầu rồi dẫn anh vào trong một căn phòng nhỏ nằm phía sau. Căn phòng có diện tích khiêm tốn nhưng lại được bày biện hết sức gọn gàng. Đây rồi, mời anh xem mà. Cảm ơn cậu. Dũng theo dõi đoạn phim một cách chăm chú và rồi anh giật mình. Mắt mở to hết cỡ nhìn vào màn hình cô gái lúc ngã xuống. Và anh từ bàn của mình lao tới. Một bóng trắng xuất hiện đứng ngay bên cạnh anh và nam nhân viên lúc ấy. Linh hồn của nữ nhân viên kia xuất ra khỏi thân xác. Đặc biệt hơn là lúc anh ẵm cô gái ra xe. Trên đoạn phim được thu lại từ máy quay an ninh, linh hồn cô gái cũng theo sau anh vào trong xe. Nam nhân viên kia thấy như vậy thì hoảng hốt. Trời đất, em không tin được vào mắt của mình anh ạ. Chuyện này đúng thật là quá khó tin. Khó tin lắm phải không? Nhưng đó là sự thật. Cậu có tin được là cô ấy từng hiện về tìm tôi cầu giúp không? Có chuyện đó sao anh? Nhưng anh thì có liên quan gì đâu mà hiện về với anh chứ. Hay là vì anh đưa cô ấy đến bệnh viện cho nên theo anh để cảm ơn. Dũng lắc đầu đứng dậy khỏi ghế. Anh quay ra rồi bảo. Không phải. Cô ấy đứng trước mặt tôi trong bộ dạng vô cùng đáng thương. Nói với tôi rằng hãy giúp cô ấy. Tôi sẽ tìm hiểu việc này. Khi nào thì cậu tan ca. Cậu có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với tôi được chứ? Nam nhân viên liền đáp. Dạ được anh. Em làm đến 2 giờ chiều thì nghỉ à? Vậy anh em mình gặp nhau vào lúc đó nhé. Dũng gật đầu rồi trả lời. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ quay trở lại lúc cậu xong việc. À mà phiền cậu gửi cho tôi đoạn phim này được không? Dạ anh cho em xin số điện thoại Zalo. Đây tôi đọc cho cậu. Đọc số cho nam nhân viên lưu lại xong, Dũng rời quán trở về nhà. Anh lấy những bức ảnh của cô gái mất tích ra xem lại một lượt. Có chuông báo tin nhắn. Dũng cầm máy lên xem và thấy tin nhắn được gửi từ số máy của Khoa, người khách thuê anh tìm cô gái, trong những bức ảnh đang nằm la liệt trên mặt bàn. Dũng đọc nhanh một lượt tin nhắn rồi thay vì trả lời, anh bấm số gọi đi. Ở đầu dưới bên kia giọng của Khoa khẽ nói. Thật là ngại quá, gia đình cô bé bận quá không thể gặp được cậu. Tối nay cậu có thể gặp tôi được không? Được, nếu họ bận không thể gặp mặt trao đổi thì phiền anh trước khi đến gặp tôi. Hãy nhớ lấy giúp tôi thông tin của cô bé. Được được, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Nhắn tin xong, Dũng ngồi nhiều giờ đồng hồ ngắm nhìn bức ảnh. Một cô gái tuổi đời còn trẻ đột nhiên mất tích không một dấu vết thì đúng là xưa nay không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng mà phần lớn những trường hợp tương tự đều là bị sát hại rồi bị tên hung thủ giấu xác nhằm phi tang để trốn tội. Chết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người. Một người sống không thể nói mất tích là mất tích ngay được. Dũng sắp xếp lại những bức ảnh rồi cho lại vào bên trong một chiếc hộp. Anh chỉ chọn ra một tấm rõ mặt nhất để tiện cho việc tìm kiếm sau này. Công việc của Dũng là tìm kiếm những người mất tích. Trong đó không ít trốn, chạy người thân vì một lý do nào đó. Họ không muốn về nhà mà muốn tìm một cuộc sống không có quá nhiều áp lực. Nhưng đó chỉ là số ít trong những người mà Dũng nhận tìm kiếm từ khách hàng. Phần lớn những người đến tìm Dũng là dân xã hội. Họ trả mức thù lao rất lớn cho anh để tìm kiếm những người được cho là con nợ, hiện đang phải trốn tránh vì không thể trả được khoản tiền tăng lãi từng ngày. Lần này Dũng nhận tìm một người mất tích chưa rõ sống chết, là hy hữu trong sự nghiệp của mình. Anh có tài năng đã không ít lần được cảnh sát đến tìm cùng hợp tác tìm kiếm những tên tội phạm bỏ trốn. Và chỉ trong một thời gian ngắn, Dũng tìm được những tên tội phạm nguy hiểm. Khách hàng tìm đến anh mỗi lúc một đông. Cũng vì lượng khách tăng cao, Dũng đã nhận một cộng sự. Người này là nữ có tính cách khá đặc biệt, nhưng không ít lần giúp Dũng vượt qua được những hợp đồng hóc búa. Ngày cộng sự của Dũng tên là Liên, năm nay 24 tuổi. Cô có ngoại hình ưa nhìn, nên việc biến thân cũng trở nên đa dạng hơn trong từng nhiệm vụ. Liên trở về sau một tuần nghỉ phép. Vừa đến cửa cô đã không chịu đựng được cái bụng đói inh ỏi của mình, rồi lớn tiếng gọi Dũng. Thầy ơi, Mở cửa cho em với, nhanh lên, em chịu hết nổi rồi. Dũng bỏ giờ việc đang làm, anh rời khỏi ghế đi tới mở cửa. Cửa vừa được mở thì Liên từ bên ngoài chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ở trong đó đến hơn 10 phút mới trở ra. Bầu dạ đã yếu thì đừng cái gì cũng ăn, tôi dặn cô bao lần rồi. Thì cũng là do em đói quá, em mới tàn vào quán ăn. Mà công nhận nha, nhìn đông khách như vậy đồ ăn cũng không ngon tẹo nào. Đã vậy còn hại em đau bụng muốn chết. Nói xong Liên nhìn đồng hồ rồi tò mò. Ủa nay thầy không đi làm hay sao mà bây giờ còn ở nhà? Hỏi hay thật đó. Nếu tôi không có ở nhà, chắc là cô gặp sự cố rồi nhỉ. Vậy mà cũng hỏi được, tôi thua cô đấy. Liên cười trừ rồi đứng lên tiến đến bàn nơi Dũng đang ngồi. Anh có ai đây thầy? Mới làm ăn mới của chúng ta đó hả? Nhìn cũng xinh xáo đấy chứ. Gái làng chơi đu đờn theo đám bạn xấu, rồi gia đình đi tìm phải không thầy? Đừng đoán mò, không giống như những lần trước đâu. Cô gái này hiện tại mất tích chưa rõ là còn sống hay đã chết. Tôi và cô phải nhanh chóng tìm ra cô ấy. Liên cầm bức ảnh lên quan sát. Quen mặt nhỉ, em thấy cô gái này ở đâu đó rồi thì phải. Dũng ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang lục lọi ký ức của Liên. Quen mặt sao? Cô nhớ xem đã từng gặp con bé ở đâu. Nếu nhớ được thì có thưởng nóng. Thưởng nóng của thầy em không cần đâu. Lần nào cũng kêu thưởng nóng mà có được tiền đâu. Toàn là... Dũng cắt ngang lời của Liên, anh nói bằng giọng nghiêm túc. Lần này khác, bản hợp đồng này giá trị lớn. Không những vậy, gia đình của cô gái còn nói nếu mà chúng ta tìm được con gái của họ sẽ thêm trả tiền đó. Lớn mà thầy nói là bao nhiêu? 20 triệu tiền công. Nhưng con số sẽ tăng thêm nữa nếu như chúng ta tìm được con gái của họ. Liên ổ đi một tiếng. Ồ, cống ra gì nhỉ? Thế thầy có thông tin gì của cô gái này? Hiện thì chưa có. Tối nay sẽ có một tập tài liệu chi tiết về cô gái này. Vậy thì thầy cho em nghỉ thêm một ngày nữa, ngủ cho giấc thật ngon, có được không? Giống như mày nhìn Liên rồi anh nghiêm sắc mặt. Ngày cả tuần rồi còn chưa đủ sao mà còn xin nghỉ. Nghỉ một lát rồi cũng cùng tôi đến quán cà phê có việc đấy. Liên quay lại võng nằm rồi bảo. Không được, đằng nào thì cũng không được nghỉ, thì em theo thầy thôi. Dũng đứng dậy rời khỏi ghế và trong phòng tranh thủ nằm chợp mắt một lúc, vì còn hơn 3 giờ đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn với nam nhân viên tên Phúc kia. Anh đặt chuông báo thức để tránh ngủ quên sẽ nhỡ việc. Dũng đang ngủ trong phòng, ở bên ngoài Liên nằm trên võng đọc sách một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Nhưng Liên chưa ngủ được lâu thì bất ngờ cô tỉnh dậy vì vừa bị đẩy ngã từ trên võng xuống nhà. Mà cô Liên sợ tới tái dại đi vì vừa rồi cô cảm nhận được bản thân bị người nào đó tác động vật lý. Cô đứng dậy đi nhanh vào phòng đánh thức Dũng. Thầy ơi, em sợ quá thầy. Sao vậy? Vừa rồi em bị ngã, có người đẩy ngã em đó thầy. Dũng nghe Liên nói thì tỉnh cả ngủ. Anh nhìn chiếc võng còn đang đung đưa qua lại, nhớ tới lần đầu tiên cô gái hiện về. Đó cũng là lần anh tận mắt nhìn thấy hồn ma. Nhưng từ nhỏ anh đã có thể cảm nhận được người âm. Ở đâu có ma là Dũng đều cảm nhận được sự tồn tại của những linh hồn đang trú ngụ tại đó. Và hiện giờ Dũng cảm nhận cô gái đó ở đây. Và Liên bị ngã từ võng kia xuống sàn nhà, cũng chính là cô ấy tác động. Liên là một cô gái thông minh, thế sắc mặt của người mà cô luôn gọi là thầy có chút bất ổn. Thầy liền hiểu ngay có vấn đề bất thường trong ngôi nhà này. Thầy à, có phải là thầy dẫn theo cái thứ không sạch sẽ vào đây phải không? Không có câu trả lời, Dũng vừa đắm mắt nhìn chung quanh, vừa nói lớn như thể muốn hồn ma cô gái có thể nghe thấy. Đây là Liên, đồng nghiệp của tôi. Nếu cô muốn tôi giúp thì từ bây giờ đừng phá cô ấy. Nếu cô còn muốn phá Liên một lần nữa, đừng mong tôi giúp cô đấy. Bất ngờ sau câu nói của Dũng, đồ đằng trong nhà rung lắc, sách trên kệ đồng loạt rơi xuống đất. Mấy chậu cây cảnh Dũng đặt ở ban công tầng 2 đồng loạt rơi xuống đường vỡ vụn. Công may là không có ai đi qua, nếu không thì sẽ bị một trong những chậu cây cảnh rơi xuống trúng đầu. Liên run rẩy đưa tay tới đánh nhẹ cánh tay của Dũng rồi sợ hãi nói. Thầy ơi, cô ấy đang tức giận phải không? Dũng không trả lời câu hỏi của Liên là bởi vì anh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào cho đúng. Không còn cảm nhận được linh hồn cô gái kia nữa, Dũng thở phào nhẹ nhõm quay qua nói với Liên. Cô ấy đi rồi, mau ra ngoài thu dọn giúp tôi mấy chậu cây bị rơi đi. Trong này để tôi dọn là được rồi. Thầy để cô ấy trong nhà này bao lâu? Mới mấy ngày thôi. Liên ra ngoài dọn dẹp mấy chậu cây cảnh. Sau khi dọn sạch cũng là lúc Dũng dọn đồ đạc ngổn ngang trong nhà. Cả hai đóng cửa lại rồi cùng đến quán cà phê. Đến quán cà phê thì Phúc đứng chờ sẵn. Sau khi được Phúc cung cấp thêm thông tin về những nhân viên xấu số vừa qua đời, thì biết được cô gái có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Việc cô gái hiện hồn về xin được giúp đỡ từ Dũng làm cho anh thực sự muốn tìm hiểu cô gái ấy muốn giúp việc gì. Phúc liền thở dài rồi bảo: thật không ngờ Hương lại mắc bệnh nặng như vậy. Nhưng mà việc nhỏ Hương hiện về tìm anh thì thật là em không ngờ đấy. Còn bé cần anh giúp việc gì vậy? Tôi cũng đang rất muốn biết đây. Chính vì vậy tôi mới tới đây để nói chuyện với cậu. Phúc liền thở dài rồi đáp: em thì cũng thân với nhỏ Hương, nhưng mà không thể thân bằng cái Hằng được. Hằng mà cậu nói là ai vậy? Dạ cậu là nhân viên của quán. Hai đứa tụi nó thân nhau lắm, nhưng không hiểu sao 3 tháng trước con nhỏ đó đột nhiên nghỉ việc, không biết lý do. Từ lúc con nhỏ Hằng không đi làm nữa, em thấy tính cách của Hương trở nên khác lắm anh. Khác thế nào? Phúc nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, khi ở lại dọn quán cùng Hương. Trong lúc dọn quán, Hương bất chợt dừng việc đang làm, nhận một cuộc gọi điện thoại. Nghe giọng của Hương vô cùng gấp gáp: sao? Bà không nhầm chứ? Tôi không biết, thế bà đến đây đi, tôi đang giờ việc. Được, vậy tôi đợi bà ở quán. Phúc nghe thấy như vậy thì liền nói: em bận thì về trước đi Hương, công dọn gần xong rồi, để đó anh dọn cho. Không sao đâu anh, em dọn phụ anh, bạn em sẽ tới đây đón. Phúc thầm thích Hương nhưng mà không nói ra vì chưa có cơ hội thích hợp. Này nghe Hương nói có bạn đến đón, lại không rõ là nam hay nữ, nên Phúc cứ nghĩ người bạn mà Hương nói là đàn ông. Anh có chút muộn phiền ở trong lòng. Hương nhận ra điều đó trên gương mặt của Phúc, cô bảo: Lan nhỏ bạn thân sẽ đến đây đón em, nên em ở lại cùng với anh. Em mà không có nỡ để anh làm một mình đâu. Hương nghe nói như vậy thì Phúc tươi tỉnh hẳn lên. Ít ra thì anh cũng vẫn còn cơ hội được làm bạn trai của Hương. Chỉ cần cô ấy không có người đàn ông bên cạnh thì Phúc vẫn nuôi hy vọng đến cùng. Dọn quán xong thì Phúc thấy người bạn mà Hương nói tới quán. Cô gái nhìn thấy Phúc đi ra thì mỉm cười chào, kéo tay Hương ra xe rồi cả hai vội vàng rời đi. Sau tới đó 2 ngày, một buổi sáng như thường lệ, Phúc tới quán sớm để mở cửa, thấy Hương cùng nhỏ bạn thân kia đứng chờ trước cửa. Thấy Phúc tới thì cả hai lễ phép chào rồi Hương nói: hôm nay em đưa nhỏ bạn tới nhận việc anh ạ. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Hai cô đứng đây lâu chưa? Hằng liền mau miệng trả lời: em với Hương mới tới được một lúc. Hương cũng nói chen: dạ vâng anh ạ, nay em cùng nhỏ Hằng ăn sáng cho nên tiện đến chỗ làm sớm luôn. Không may là anh tới sớm, chứ không thì chắc em và nó phải kiếm chỗ nào đó ngồi chờ rồi. Kể tới đây thì Phúc dừng lại uống một ngụm nước cho đã khát. Dũng bây giờ liền hỏi: sao là cô bé đưa bạn tới làm? Thế rồi sau đó thế nào? Vì sao mà cô bạn thân của Hương lại đột ngột xin nghỉ? Phúc liền thở dài rồi đáp: lúc đầu có thêm Hằng vào làm nhân viên trong quán được giảm bớt công việc, ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Nhưng mà chỉ kéo dài được vài tháng, một ngày Hằng đột ngột không đi làm nữa, cô không báo nghỉ việc. Hương lo lắng cho nên thường xuyên tới nhà tìm, rồi điện thoại cho nhỏ Hằng nhưng mà không có kết quả gì. Hằng cứ như vậy biến mất, chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Người nhà của cô ấy cũng thường xuyên tới quán hỏi thăm. Anh cũng biết mà, bọn em không ai biết Hằng đi đâu. Nghĩ là Hương biết gì đó vì vụ hai đứa tụi nó thân nhau. Thế nhưng khi hỏi Hương thì con nhỏ không nói gì cả, cứ im lặng cho đến ngày xảy ra chuyện. Lúc đó anh cũng có mặt ở quán, cho nên em cũng không nhắc lại nữa. Cậu có ảnh của cô Hằng kia chứ? Nếu có cả số điện thoại của cô ấy thì càng tốt. Em không có số của nhỏ Hằng, nhưng quản lý của bọn em có, để em gọi điện cho anh ấy hỏi giúp anh. Phúc gọi điện cho quản lý hỏi số điện thoại của nhỏ Hằng cho Dũng. Một lát sau khi tắt máy, số điện thoại của nhỏ Hằng được gửi vào số máy của Phúc. Phúc lấy ảnh của nhỏ Hằng trong một bức ảnh chụp cùng Hương được cậu lấy trên trang Facebook của Hương, rồi đưa ra trước mặt của Dũng. Anh xem đi, người bên trái đó là Hằng. Hãy để nó chụp bức ảnh này ngày nhỏ Hằng nghỉ 3-4 ngày gì đó, em cũng không nhớ rõ. Dũng xem bức ảnh thì hết sức bất ngờ, bởi người tên Hằng trong bức ảnh chụp cùng Hương lại là người anh mới nhận tìm kiếm kia. Một sự trùng hợp ngỡ chỉ trong có phim, chứ thật là Dũng không nghĩ có thật ở cuộc sống hiện tại. Dũng lấy số điện thoại của nhỏ Hằng rồi bấm số gọi đi. Anh gọi tới lần thứ tư thì đầu máy bên kia nhận cuộc gọi. Dũng gấp gáp hỏi đó có phải là Hằng không, thì bên kia đáp lại câu hỏi của anh là những tiếng động vô cùng kỳ lạ. Đôi khi anh còn nghe tiếng thở dài của ai đó trong điện thoại. Thật lạ, không có ai trả lời nhưng mà nhiều tạp âm. Suốt cuộc thì ai đang giữ điện thoại của Hằng vậy chứ? Phúc bấy giờ liền gật đầu nói, phải đó anh ạ, quản lý của em cũng nói giống anh, gọi thì đến lần thứ tư mới nhận, nhưng mà không nói gì cả, chỉ nghe thấy những tiếng động và đôi khi còn nghe thấy tiếng cười vô cùng gây sợ. Có khi nào nhỏ Hằng bị sát hại và bị hung thủ giấu thi thể rồi không anh? Dũng liền lấy bức ảnh của Hằng mà anh được khách hàng cung cấp ra cho Phúc. Anh bảo, cậu xem đi, đây là Hằng phải không? Dạ vâng, nhưng sao anh có bức ảnh của nhỏ nó vậy? Tôi là thám tử Tư, ngay thì thấy công việc của tôi buồn cười lắm phải không? Tôi mới nhận được bản hợp đồng trị giá 20 triệu, chính là tìm người trong ảnh, công chính là nhỏ Hằng bạn thân của Hương. Nãy tôi nhìn vào bức ảnh chụp của hai người họ, tôi còn không tin vào mắt mình về sự trùng hợp này nữa. Phúc liền nói, vậy anh tính tìm nhỏ Hằng bằng cách nào? Em nghe nói gia đình của Hằng đã báo cảnh sát, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được phải không anh? Đúng vậy, tôi sẽ bắt tay vào tìm cô ấy trong nay mai. Vì vậy mà tôi cần biết thêm thông tin và các mối quan hệ cô ấy. Nếu cậu có biết thêm thông tin gì về Hằng, gọi điện báo tôi nhé. Số điện thoại của tôi cậu có rồi đó. Dạ vâng ạ. Nếu có thông tin mới về Hằng, em nhất định gọi điện. Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Dạ anh chị đi. Có thông tin gì mới em sẽ gọi điện ngay. Dũng và Liên ra xe. Khi cả hai người ngồi vào trong xe, lúc này Liên mới nói, em thấy đây không phải là sự trùng hợp đâu. Thầy từng nói là Hương hiện hồn về với thầy, nói rằng cô ấy xin thầy hãy giúp cô ấy phải không? Dũng gật đầu rồi anh hỏi ngược, có thấy chuyện này thế nào? Liên im lặng suy nghĩ trong vài phút rồi nói, em thấy có điều gì đó bất ổn lắm. Có khi nào Hương biết gì về đó, về việc Hằng mất tích, nhưng chưa kịp báo lại cho cảnh sát thì bệnh cô ấy đã tái phát. Vì vậy mà khi chết rồi cô ấy mới hiện hồn về xin thầy giúp đỡ. Dũng gật đầu, cùng với đó là đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Tôi cũng có nghĩ đến việc này mà cô vừa nói. Nếu như thế thật thì chúng ta phải gặp Hương một chuyến rồi, thử hỏi xem cô ấy muốn giúp việc gì, nhân tiện hỏi xem cô ấy có biết Hằng hiện giờ sống hay đã chết. Liền tròn xoe mắt, thầy tính gặp cô ấy kiểu gì? Đừng nói với em là thầy mời thầy Pháp về để gọi hồn cô ấy. Thật ra thì cũng chưa biết cách tôi định làm gì có công hiệu hay không, nhưng mà cứ thử xem. Khi nào thầy bắt đầu? Đêm nay. Thầy có thể cho em tham gia được chứ? Cô có gan sao? Chắc là muốn tham gia chứ hả? Chắc. Thầy đừng coi thường em. Em là cộng sự sát cánh với thầy bao năm, có nguy hiểm nào mà chưa từng thử chứ? Chỉ là gọi hồn một người đã chết mà, em không sợ. Được, vậy bây giờ tôi đưa cô đi ăn cái gì đó, đêm nay bắt đầu. Chờ đến đêm, Dũng đánh thức Liên lúc này đang ngủ trên ghế sofa tỉnh dậy. Liên đang ngon giấc thì bị đánh thức. Cô ngồi dậy vươn vai ngắp dài một cái rồi tỉnh ngủ, khi thấy Dũng chuẩn bị xong một chiếc bàn với đầy đủ đồ cúng. Thật là không ngờ thì còn biết cả chiêu này chứ. Để có nhiều chuyện, đến giờ rồi, giúp tôi tắt hết đèn đi nào. Liên ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến việc gọi hồn một người chết, không khỏi làm cho cô thấy ớn lạnh. Đèn điện trong nhà lần lượt được tắt hết, cả căn nhà bao trùm trong bóng tối. Hai ngọn nến được Dũng thắp sáng, anh đốt nhang rồi cắm xuống. Trong ánh nến mập mờ, Liên ngồi im chăm chú như người đàn ông cô luôn ngưỡng mộ là thầy, đang từng bước việc gọi hồn. Dũng lẩm bẩm đọc thần chú mà anh cũng phải mất nhiều thời gian để học, không ngờ hôm nay mới có dịp dùng tới. Đọc xong thần chú, Dũng và Liên đều nín thở chờ đợi. Không gian chung quanh yên lặng đến rợn người. Bất ngờ Liên đổi chỗ tới trước mặt của Dũng lúc nào không hay. Anh giật bắn người bởi lúc này là gương mặt trắng xanh của Liên. Miệng muốn hét lên nhưng không hét được thành tiếng. Nhưng rồi thật nhanh Dũng hoàn hồn trở lại, khi nhớ rằng mục đích gọi hồn Hương lên là để hỏi về chuyện của Hằng. Nhìn Hương trong thần sắc của Liên đang ngồi im bất động, làm Dũng sực nhớ ra rằng anh chưa khai khẩu cho Hương. Hương bật khóc nức nở ngay khi được khai khẩu có thể nói chuyện. Tiếng khóc nghe vô cùng ai oán. Dũng nghe như là người khách đặc biệt, người dạy cho anh những việc tâm linh dặn rằng người âm nhập thể vào thân xác người sống, sau khi được khai khẩu để nói chuyện thường sẽ không nói được nhiều và thời gian bị hạn chế. Vì vậy hãy tranh thủ thời gian hỏi những gì quan trọng nhất. Dũng liền thẳng vấn đề. Cậu biết Hằng đang ở đâu phải không? Cô ấy bị bắt nhốt trong một gian phòng tối. Em không thể vào trong đó vì ngoài cửa có dán bùa. Căn nhà đó ở đâu? Nói tôi biết địa chỉ, tôi sẽ tới đó. Căn nhà đó có màu sơn xanh. Hằng nói đến đây bất ngờ ngưng lại và rú lên một tiếng, rồi đột ngột xuất khỏi thân xác của Liên. Hằng xuất rồi, lúc này Liên đổ gục xuống. Một lúc lâu sau dần tỉnh trở lại, ngồi dậy trong tình trạng cơ thể mệt mỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy thầy? Xem không nhớ gì hết. Xin lỗi cô, vừa rồi lúc gọi hồn của Hương về đây, cô ấy đã nhập vào thân xác của cô. Thầy nói sao? Cô ấy nhập vào em? Thì ra cảm giác bị ma nhập mệt như này sao? Dũng đứng dậy đi bật công tắc đèn rồi trở xuống. Anh cũng thật nhanh thổi tắt đi hai ngọn nến. Thật lạ, tại sao cô ấy lại đột ngột rời đi vậy chứ? Thế cô ấy có nói gì với thầy không? Có, cô ấy chỉ kịp nói màu sơn của ngôi nhà kia mà chưa kịp nói địa chỉ ở đâu. Thế thì khó chúng ta quá. Cả thành phố này biết bao nhiêu ngôi nhà màu sơn xanh. Với lại màu xanh cũng có nhiều loại màu xanh khác nhau chứ. Dũng gật đầu đáp. Biết làm vậy, nhưng quan trọng là Hằng chưa chết. Đó mới là việc gia đình cô ấy mong muốn. Sáng mai tôi sẽ gọi điện báo cho an tâm. Còn về việc tìm ngôi nhà mà Hương nói thì từ từ tìm kiếm vậy. Liên bấy giờ liền hỏi. Hay là thầy thử gọi hồn Hương về một lần nữa coi sao? Cô ấy không về nữa đâu. Tôi không cảm nhận được sự tồn tại cô ấy ở đây nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy lại đột ngột biến mất khi chưa nói ra việc muốn giúp thầy chứ? Mạnh mối cô ấy cung cấp cho thầy là quá ít. Làm sao mà thầy có thể giúp được đây? Dũng liền thở dài đáp. Tôi chỉ sợ là có một thế lực nào đó đứng sau muốn ngăn cản Hương nó ra địa chỉ nơi Hằng đang bị giam giữ. Chỉ có như vậy thì cô ấy mới đột ngột bị ngăn cản. Xem ra vụ này mất thời gian rồi đấy. Mất thời gian là việc trước mắt rồi. Nhưng thầy tính bắt đầu từ đâu? Ngày mai chúng ta bắt tay vào tìm hiểu các mối quan hệ của hai cô gái này. Sợ hỏi những người thân thiết của Hằng xem coi biết Hằng có xích mích hay bị ai thù ghét không. Việc này thì khó rồi. Cảnh sát chắc chắn cũng đã bắt đầu tìm những mối quan hệ của Hằng. Nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy được cô ấy. Chúng ta có phải là mò kim đáy bể không thầy? Đúng là mò kim đáy bể thật. Nhưng mà tôi có tính toán của riêng mình. Nhất định sẽ tìm được ngôi nhà màu xanh mà Hương nói. Thôi cô vào trong phòng tôi ngủ đi, tôi nằm trên ghế. Thôi, đem ngồi trên ghế. Em không quen nằm giường của người khác đâu. Thầy vào trong phòng ngủ đi. Xong mai dậy em chuẩn bị sẵn đồ ăn. Dũng mỉm cười đáp. Tính ra từ ngày làm việc chung tới giờ chưa được ăn đồ ăn cô nấu đấy. Mai có cơ hội thưởng thức. Thôi đi ngủ sớm đi. Cùng lúc đó tại ngôi nhà có màu sơn xanh bên ngoài, bên trong nhà Hằng vẫn đang thiếp đi vì đói, thì bị một trong ba tên có gương mặt dữ dằn đánh thức. Còn khốn này mày dậy đi. Mày đừng có mà chết làm hỏng việc của bọn tao. Một trong hai tên còn lại nói. Đại ca, nó cứ tuyệt thực như vậy không khéo chết thật chứ chả đùa đâu. Thế khi nào thì bên kia đưa nó đi vậy? Phải thúc bên đó đến đây đưa nó đi chứ. Chúng ta cứ ôm con nhỏ này ở đây chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm. Nó mà phát nổ đã chết cả lũ. Tên đại ca bấy giờ liền đáp. Tại cũng đang sốt ruột đây. Đúng thật là cứ chờ như vậy thật không ổn chút nào. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Cả ba tên chuyển hướng ánh mắt nhìn vào cánh cửa kia. Một tên đi tới đứng sát cánh cửa rồi bảo. Ai đấy? Người bên ngoài lúc này chính là Phúc gã nhỏ giọng. Là em, Phúc đây. Ngài Phúc nói tên trong nhà mở cửa cho gã. Kiểm tra không có ai theo sau Phúc, tên kia mới đóng cửa lại. Tên đại ca hỏi. Sao bây giờ mày mới tới? Việc tao giao cho mày mày làm đến đâu rồi? Phúc mở cái túi mang tới đây đưa ra trước mặt của ba tên. Canh xem này, em làm xong rồi. Phải khó khăn lắm em mới tìm được ông thầy chịu nhận tiện làm việc này. Ba tên nhìn vào trong túi hài lòng. Một tên nói. Mày có chắc chắn con nhỏ này từ giờ không thoát được ra ngoài chứ? Tên Phúc liền đáp. Anh cứ an tâm. Em phải dùng rất nhiều tiền mới mua chuộc được ông thầy chấn điểm linh hồn của nó vào bên trong con nịnh nhân. Giờ chỉ cần đem đi chôn là đời này nó sẽ bị giam trong đó mãi mãi không thể siêu thoát. Tại đại ca nghe Phúc nói xong thì vỗ vai cửa Phúc rồi cười thật tươi. Chú mày giỏi lắm. Sau chuyến hàng này nhất định anh sẽ thưởng lớn. Phúc liền cười khoái chí. Em cảm ơn anh Đăng à. Tên đại ca đang nói tới đây thì điện thoại trong túi của hắn đổ chuông. Tao đang đây. Phải, phải rồi. Tao đang chờ bên mày đến nhận hàng. Tao chờ lâu rồi đó. Chứ mày không nhanh là nó chết đấy. Đâu đây đừng có đổ trách nhiệm lên đầu của tao. Tân máy đang ra lệnh cho hai tay đàn em: hai thằng chúng mày mau chóng ép con nhỏ cứng đầu này ăn đi, để nó chết thật là một xu không có đâu. Hai thằng đàn em nghe đang nói vậy thì liền đi nhanh tới chỗ của Hằng. Một thằng túm lấy tóc của cô giật ngược, thằng còn lại thì bón đồ ăn cho Hằng. Cô nhất quyết không ăn thì bị thằng có trách nhiệm bón đồ kia tắt liền mấy cái. Mẹ cái con này, mày không ăn thì ông mày hành mày đến chết con à? Hằng bấy giờ nước mắt lan dài, cô cầu xin: em xin các anh, canh cần bao tiền em trả, chỉ xin các anh cho em được sống. Đằng bước tới, hắn dùng bàn tay đen sạm của mình bóp miệng của Hằng: mày tính lừa tao hả? Mày có giá lắm đó, nhưng như thằng già đó không đồng ý mua mày với giá cao, ta đã cho mày làm bạn với Jun rồi. Hằng nhìn Phúc bằng ánh mắt căm hờn. Phúc thấy ánh mắt của cô thì lảng tránh, bởi lưng tâm hắn thực sự là không muốn đối mặt với cô. Chỉ là do Hằng không may mắn lọt vào mắt của tên già khốn nạn, kẻ dùng rất nhiều tiền để có bằng được cô. Hơn nữa Phúc đã đi quá sâu vào đường dây này, cho đến bây giờ dù lương tâm có dây dứt thì cũng quá muộn. Nếu giờ cứu Hằng thoát thì chẳng khác gì lĩnh về cho hắn một án tử. Mày đứng nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? À, dạ đâu có gì ạ. Tên Đằng quay lại bàn, hắn chỉ tay xuống ghế: ngồi đi. Phúc vâng dạ ngồi xuống. Đằng ném ra trên bàn một cọc tiền mệnh giá 200k rồi bảo: mày cầm lấy, đây là thưởng nóng cho mày trong vụ con nhỏ Hương. Mày phải biết giữ mình đấy, đến đây thì phải chú ý, chắc chắn không bị cảnh sát bám đuôi thì hãy đến, hiểu không? Em biết rồi, cảnh sát bây giờ có thể không bám đuôi em nữa đâu. Anh Đăng đừng có lo xa quá. Đăng liền hất tay đáp: lo xa cũng tốt mà, ta lo xa là cũng để cho chúng mày an toàn. Mà Phúc này, thằng cha thể pháp mà mày mới dùng đáng tin cậy chứ? Dạ đáng tin cậy anh, lão làm việc xấu thì ngu gì hé răng chứ. Vậy thì được, nếu tin cậy thì sau này còn phải dùng đến lão. Để xong vụ con khốn này, mày thu xếp thời gian để tao tới gặp lão một chuyến. Sáng ngày hôm sau, tại nhà của Dũng, anh cùng Liên ăn sáng trong nền nhạc nhẹ. Liên đang ăn thì dừng lại hỏi: thầy ơi, thầy có nghĩ căn nhà màu xanh đó nằm ở một nơi đó hẻo lánh, ít người qua lại, cách xa trung tâm thành phố này không? Cũng có thể lắm, chúng ta cũng có thể tìm theo hướng mà cô nói. Liên ăn xong liền đặt đũa xuống bàn, cô tiếp tục nói: anh thấy Tây Phúc kia thế nào? Sao, cô thích cậu ấy hả? Thầy đừng hiểu lầm, ý em là lúc nói chuyện đó, em có cảm giác cậu ấy không thật, cứ giả tạo. Đúng là phụ nữ mà, cảm giác của các cô thì anh hiểu mà. Có lần nào cô cảm giác đúng đâu. Gì không đúng hả? Nghe lại xem lần nào cô nói cảm giác mà đúng chưa. Này nhá, lần trước trong vụ tìm thằng Long, cô cũng nói cảm giác cô vợ đang che giấu. Nhưng mà đến cuối cùng, người cung cấp thông tin cho ta tìm thấy Long nhiều nhất lại chính là cô ấy. Liền cứng miệng không nói được gì thêm. Cô biết đôi khi cảm giác của bản thân không chính xác, nhưng mà lần này Liên tin rằng tên nhân viên quán cà phê Tiên Phúc có điều gì đó che giấu. Không thể thuyết phục được Dũng tin vào cảm giác của mình, Liên quyết định sẽ tự mình đi tìm hiểu về Tây Phúc kia. Sau khi ăn sáng cùng Dũng xong, Liên rời khỏi nhà Dũng trở về thay đồ, rồi đến cửa hàng nước ép trái cây đối diện quán cà phê nơi Phúc làm việc. Liên lấy ống nhòm ra quan sát nhân viên trong quán, và gương mặt nở một nụ cười hài lòng khi thấy số nhân viên trong đó đang làm việc có cả Phúc. Để xem cái cảm giác của tôi về anh có đúng hay sai, từ nay anh sẽ là con mồi của con Liên này. Chị ơi, nước của chị đấy à? Nên nhân viên mang nước tới đứng sát bên cạnh đặt câu hỏi, làm cho Liên giật nảy người đánh rơi cái ống nhòm trong tay xuống đất. Thấy thế, nữ nhân viên liền ngồi xuống nhặt lên. Ồ, chỉ có cái ống nhòm hay vậy? Nhỏ mà có võ ghê ấy nhờ, nhìn được xa đúng không ạ? Em, nhìn được xa lắm. Chị đang nhìn giờ quán cà phê, có phải chị đang theo dõi bạn trai không? Em, chị kiểm tra xem anh ta có lăng nhăng không mà. Anh nhà tên gì à? Em có khi là biết thì sao? Chị yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật cho chị. Liên liền nảy ra một suy nghĩ, có khi cô bé có cái miệng đáng yêu này lại giúp được việc. Như vậy Liên liền bảo: thật ra thì chị và anh ấy chỉ là yêu đương, chưa có đám cưới. Anh ấy tên là Phúc, em biết không? Nên nhân viên nổ lên rồi hỏi: chị là bạn gái anh Phúc à? Em có nhỏ bạn thân đang làm ở bên đó, kể lại anh ấy lăng nhăng lắm, chị phải kiểm soát anh ấy thật chặt nha, chứ nếu không người chịu thiệt thòi sẽ là chị đó. Lần nghe tin cậu bé nhân viên kết luận Phúc là dạng người lăng nhăng thì thầm mừng trong bụng, vì cảm giác Phúc là người không đàng hoàng hoàn toàn chính xác. Liền kéo tay của nhỏ nhân viên lại gần. Em có sẵn lòng giúp chị một việc không? Dạ được. Em cũng ghét những người đàn ông lăng nhăng lắm. Nếu mà giúp được chị em sẽ cố gắng. Em gái à? Em tên gì? Em cho chị số điện thoại đi. Dạ em là Trâm Anh ạ. Số điện thoại của em đây. Liên lưu lại rồi nháy máy gọi sang. Đó, em lưu lại số của chị nha. Sau này chị em mình thường xuyên liên lạc. Dạ vâng ạ. Tại một địa điểm khác, Dũng lúc này đang ngồi nói chuyện với bà Thanh, mẹ của Hương. Mong bác cứ an tâm, cháu hứa cố gắng hết sức tìm ra em rồi đem về nhà an toàn. Bà Thanh vừa khóc vừa đáp. Nếu cậu có thể đưa nó về đây thật tốt quá. Đã mấy tháng nay từ ngày nó mất tích, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy con bé bị người ta ngược đãi. Nhìn con bé như vậy tim tôi đau đớn lắm. Dũng nghĩ có thể do bà Thanh vì quá nhớ con. Ngày nghỉ đêm mơ cũng là chuyện bình thường. Thấy trên người của bà Thanh có đeo không ít vật tâm linh như vòng cổ. Thấy Dũng nhìn chiếc vòng nơi cổ của mình, bà Thanh mấy giờ đưa tay lên cầm mặt dây chuyền rồi bảo. Sợi dây này là do con hàng nhà tôi, nó thỉnh của một thầy cao tay ấn đem về tặng cho tôi đó. Nghe cô nói thì em nhà ta cũng là người rất tín những cái việc tâm linh phải không? Bà Thanh liền gật đầu. Đúng vậy, không chỉ có con bé, cả nhà tôi ai cũng tín cả. Ngày con bé mất tích tôi còn lên chùa cầu bình an cho nó, rồi thắp nhang cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho nó sớm bình an trở về. Chờ hết tôi đã tìm không ít thầy pháp, nhưng thế nào cũng không thể gọi được hồn của nó về. Dũng liền nói. Đó là dấu hiệu tốt đó chứ. Không gọi được hồn chứng tỏ em nhà ta vẫn còn sống, chứ chưa gặp phải chuyện gì không may mắn. Lần này cháu tới đây là muốn hỏi bác về một số người bạn của Hằng. Bà có thi nghi ngờ người nào không? Bà Thanh liền đáp. Nghi ngờ ai thì không có, nhưng có một dạo có một cậu trai ăn mặc sang trọng hay đưa đón con gái của tôi đi làm. Dũng nghe bà Thanh nói thì mắt sáng bừng cả lên. Anh bây giờ liền hỏi. Thế bà có nhớ mặt cậu ấy thế nào không? Mặt anh hả? Tôi thì chỉ thấy cậu ta đưa con bé về nhà tôi, về nhà vào các buổi tối sau giờ tan làm. Thường thì con bé về muộn lắm, về đến nhà thì cũng đã khuya rồi. Dũng ghi lại thông tin quan trọng mà bà Thanh vừa cung cấp vào sổ tay về một người đàn ông có mối quan hệ mật thiết với Hằng trước khi cô ấy mất tích. Cháu cảm ơn bác, bây giờ cháu phải đi rồi. Bác đừng quá lo nhé, cháu sẽ sớm đưa em ấy về giao tận tay cho bác và gia đình. Thật là cảm ơn cậu đã đồng ý chịu giúp con gái tôi. Tôi nghe không ít lời khen cậu có tài trinh thám, tìm người rất giỏi. Dũng cười rồi đáp. Người ta nói quá thưa bác, cháu đâu có tài giỏi đến mức như thần thánh đâu. Nhưng bác cứ tin là cháu, cháu sẽ hoàn thành tốt việc tìm đưa em Hằng về cho nhà. Dũng đi rồi, bà Thanh đứng nhìn theo một lúc thật lâu rồi quay người đi vào trong nhà đóng cửa lại. Bà không để mắt thấy được rằng ở phía đối diện bên kia đường trong một quán nước vỉa hè, lúc này có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai quan sát bà Thanh mở cửa mời Dũng vào nhà cho tới bây giờ khi Dũng đã ra về. Phúc ngồi ở đó cho đến khi bà Thanh vào hẳn bên trong, lúc này hắn mới lấy điện thoại ra tay bấm số gọi đi. Ở đầu dưới bên kia đang liền hỏi. Thế nào, mày có gì lạ bên nhà con khốn đó không? Dạ có, thằng Dũng vừa đến đây nó về rồi. Thế nào vào trong đó lâu lắm mới rời đi? Chắc là nó đến dò hỏi tin tức của con này thôi. Mày theo sát nó đi, thế gì lạ thì lập tức gọi điện báo về biết chưa? Em biết rồi, anh yên tâm, có gì lạ em sẽ báo ngay. Đằng tắt máy, lúc này mấy tên đàn em đều đã thấm mệt. Thằng thì ngủ, thằng thì ngồi vạ vật, nhìn không khác gì là quân thất trận. Thế đám đàn em của mình mệt mỏi như vậy đang điền bảo. Cho mày ngủ một giấc đi, để ta canh con nhỏ này cho. Một lần nữa thì ta gọi dậy. Đang đợi cho đàn em ngủ hết, lúc này hắn mới đem con hình nhân có hồn phách của Hương về chấn điểm bên trong ra vườn. Đằng đập một cây hố rồi chôn hình nhân xuống. Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi nói. Còn khốn, mày chết rồi không còn chịu yên phận. Để ta xem mày còn phá được tao không. Mẹ kiếp, nếu mày biết có u ác tính trong não từ đầu, ta đâu phải mất công một mớ tiền trên ngài mày chứ. Còn con hàng bạn mày, nếu nó cứng đầu ta sẽ cho chúng mày đoàn tụ. Đang chôn xong hình nhân thì quay người đi vào trong nhà. Hắn không ngờ ở góc tối nhất lại có hai ánh mắt rực sáng đang nhìn hắn. Đợi cho Đăng vào hẳn trong nhà, lúc này con chó đang nấp trong góc tối kia mới chạy tới chỗ Đăng chôn hình nhân. Nó dùng hai chân đào đất, mới đó mà hình nhân đã ở ngay trước mặt. Con chó gặp mấy con hình nhân rồi chạy thẳng vào một góc tối theo con đường cũ mà chạy đi. Con chó chạy tới một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại. Nó nhả con hình nhân xuống trước cửa rồi sủa lên mấy tiếng như muốn người bên trong nhà nghe thấy. Quả nhiên sau tiếng sủa của con chó, bên trong nhà vang lên tiếng dép lẹt quẹt. Tiếp sau đó là cánh cửa gỗ được mở ra. Đứng trước mặt con chó lúc này là một người đàn bà tuổi ngoài 40, nhưng gương mặt lại trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Mày giỏi lắm, xem mày mang tới cái thứ gì nào. Người đàn bà nói rồi cúi người đưa tay cầm hình nhân lên tay. Bà phủi đi lớp đất bám trên hình nhân rồi nói với nó: đi đi, một lát nữa tôi sẽ có thưởng cho mày. Con chó vừa chạy đi thì có người xuất hiện. Người đàn ông xem ra tuổi tác đã cao, thế còn hình nhân trên tay của chủ nhà thì lấy làm lạ. Chị Bích à, chị có cái gì trên tay vậy? Ồ, bác Hồng Trường Lang à, đây là đồ chơi mà con cóc nó mới tìm về. Cóc là tên của con chó, và nó cũng là con chó duy nhất trong làng. Người chủ của nó đã qua đời vì bệnh nặng, nên giờ nó không theo ai cả. Hàng ngày ai thấy nó thì cho đồ ăn, cho nước uống, nơi nó sống qua ngày. Còn cóc tuy là chó già nhưng lại rất khôn, ai nói gì nó cũng hiểu cả. Ông Hồng nghe bà Bích nói như vậy thì có chút ái ngại. Vùng quê này trước giờ trẻ con không có chơi thứ có hình thù giống như người trên tay của bà Bích đang cầm. Ông Hồng bấy giờ liền bảo: chị Bích này, cái thứ chị đang cầm trên tay kia tôi thấy có điều gì bất thường lắm. Tôi nhất đời chị không nên giữ nó ở trong nhà. Bà Bích là một tay thầy pháp chuyên về phong thủy. Dĩ nhiên bà biết thứ trong tay bà lúc này, chỉ là bà không tiện nói cho ông Hồng biết vì sợ sẽ làm trông thêm hoang mang. Bà liền vui vẻ rồi bảo: chuyện bác nói quá rồi, nó chỉ là một con hình nhân bình thường mà thôi. Chắc có đứa nào đó đem ra ngoài chơi, đánh rơi nên con cóc nó mới tha về mà thôi. Ông Hồng chưa dừng lại, ông lại tiếp: tôi không biết nó có bình thường hay không, nhưng mà tôi có cảm giác thứ đó là vật không may mắn. Chỉ là thầy chắc chỉ cũng hiểu tôi đang nói gì phải không? Tất nhiên rồi bác không. Em biết là mình đang giữ thứ gì, nhưng em cam đoan với bác thứ này không phải là vật gì không may mắn như bác nói đâu. Thôi thì tùy chị vậy, tôi nói chị không có nghe cũng không biết làm sao. Thôi tôi về đây. Dạ bác Hồng về thông thả. Đi được vài bước chân thì ông Hồng quay người lại: ngày mai có đám cưới con gái của ông Phong, nhà chị cũng tới vui nha. Dạ ông Phong cũng có gửi lời mời, mà em sẽ đến chúc mừng tân lang và tân hương. Nhà chị sang Việt Nam được bao lâu rồi nhỉ? Gia đình của bà Bích có nguồn gốc từ Trung Quốc. Từ thời ông nội của bà Bích đã rời quê hương sang đây sinh sống đã hơn 38 năm. Ngày bà được 2 tuổi thì theo gia đình sang đây. Thấm thoát đã từng đó năm sống tại Việt Nam, ngôn ngữ mẹ đẻ của bà còn không nói được, chủ yếu là sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh là chủ yếu. Bởi lâu lâu là có người nước ngoài được người dân tại đây dẫn tới nhà bà việc tâm linh. Dạ cũng được gần 40 năm rồi chứ ít gì. Thế nhà chị có bao giờ nghĩ tới việc trở về quê hương không? Bà Bích bấy giờ lắc đầu đáp: gia đình em sang đây từ lúc em 2 tuổi. Sống tại đây em đã dành tình yêu cho đất nước này rồi. Chính vì vậy em sẽ ở lại đây cho đến hết đời. Ông Hồng gật gù đáp: phải, từng ấy năm thì cũng như là người ở đây. Thôi không phiền nhà chị nữa, tôi về đây. Bà Bích đợi cho ông Hồng đi xa, lúc này bà mới mang theo hình nhân quay vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Trong căn phòng thờ nhang khói nghi ngút, kê ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ. Bên trên có đặt những vật dụng thường dùng để tiếp khách mỗi ngày. Bà Bích dọn hết đồ đạc xuống đất để lấy chỗ trải lên một mảnh vải màu vàng rất đẹp. Đặt hình nhân vào giữa mảnh vải, bà ngồi xếp bằng, hai tay thủ ấn, miệng đọc thần chú. Và rồi lá bùa chấn niệm hình nhân kia bất ngờ bốc cháy. Một làn khói trắng từ bên trong hình nhân bay lên, dần hình thành một người trong tư thế quỳ trước mặt của bà Bích. Con cảm ơn người đã cứu con. Con cảm ơn người đã cứu con. Bà Bích lúc này khẽ hỏi: con đắc tội với ai đến mức chết rồi còn bị linh hồn bị người ta chấn niệm như vậy? Hương lúc bấy giờ bật khóc đáp: con bị bệnh nặng mà chết, nhưng bản thân con đang bị kẻ ác bắt giữ. Con không nỡ để lại người bạn thân gặp nạn mà không cứu. Nhiều lần con muốn cứu cô ấy, nhưng do con đã ma mới, năng lực còn hạn chế. Bà Bích bây giờ đáp: người chấn niệm cô là một thể pháp cao tay lắm, thế nhưng tôi có cách của mình để giúp cô thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Cô gặp tôi cũng là cây duyên, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Vậy bây giờ cô hãy nói nơi bạn cô bị giam giữ, tôi sẽ có cách cứu cô ấy. Hưng dập đầu cảm ơn bà Bích rồi nói chỗ đám buôn người đang giam giữ Hằng. Bà Bích nghe xong thì gật đầu: được rồi, cô có thể an tâm, tôi sẽ giúp bạn cô. Giờ cô mau vào lại trong hình nhân này để tránh tên thầy pháp xấu xa kia phát hiện. Con xin nghe lời của người. Còn một việc nữa, con còn một người quen, anh ấy đang trên đường tìm đến đây, mong người hãy tìm cách giúp anh ấy. Cậu ta là bạn trai của cô sao? Dạ không, anh ấy là một người tốt. Con đừng biết anh ấy đang nhận giúp tìm người mất tích, mà người anh ấy đang tìm lại chính là bạn của con. Con sợ rằng nếu anh ấy đến, đó sẽ bị đám người xấu kia hại chết, nguy hiểm đến tính mạng. Mong người hãy giúp đỡ anh ấy. Bà Bích gật đầu hỏi số điện thoại của Dũng, đợi hồn phách của Hương vào bên trong hình nhân. Lúc này bà mới gọi điện cho Dũng và thông báo cho anh vị trí của ngôi nhà có màu sơn xanh, nơi đám buôn người đang được giam giữ Hằng. Không những vậy, bà còn gọi điện báo cho cảnh sát địa phương qua đường dây nóng, xin được các anh hỗ trợ cứu người. Nhận được cuộc gọi của bà Bích, Dũng lập tức cảnh báo cảnh sát và lên xe đến thẳng ngôi nhà màu xanh vì mong muốn giải cứu Hằng ra ngoài một cách an toàn. Phúc được xài giám sát Dũng, Thanh rời đi vội vã các lập tức bám theo. Khi thấy xe của Dũng đi với tốc độ cao hướng về ngôi nhà xanh, mặt của Phúc bấy giờ biến sắc. Gã gọi điện cho tên đại ca: anh Đăng à, thằng Dũng đang đến chỗ của anh đó. Đăng tức giận quát: mẹ kiếp, làm sao nó biết chỗ khỉ ho cỏ gáy này? Mày ăn hay mang phải không thằng chó? Oan cho em quá, em nào đâu biết đâu. Anh sai em theo sát hắn thì bây giờ em gọi điện báo cho anh. Chứ em ăn hay mang này em dại gì chứ, mày đi đắc tội với đại ca. Đăng thất máy, hắn tức giận nhìn Hằng đang bị trói ở cấp nhà. Mấy tên đàn em lúc này mới ngủ dậy, chưa hiểu mô tê gì mà đại ca của chúng nổi trận lôi đỉnh như vậy. Chúng mày lập tức chuyển con này đi nơi khác, địa điểm tự chúng mày tìm. Bây giờ nơi đây đã bị lộ, thế nào đám cướp cũng tìm tới đây. Tao và chúng mày chia nhau làm nhiều đường để tránh tai mắt. Khi nào chúng mày cùng con khốn này an toàn, cho tao cái địa chỉ, lúc đó tao đến sau. Mấy tên đàn em nhận lệnh của Đăng lập tức không chậm trễ. Chúng chuyển Hằng ra ô tô rồi nhanh chóng chia thành hai đường hướng ra quốc lộ. Cách đó hơn 19 km, Dũng đang phóng xe với tốc độ cao. Cộng với đó là một chiếc xe ô tô 7 chỗ cùng các trinh sát viên mặc thường phục cũng đi với tốc độ tương tự. Phúc Đăng theo sau thì bất ngờ lốp xe của hắn bị nổ, làm chiếc xe không thể đi tiếp. Phúc mới vừa dừng xe thì bất ngờ chiếc xe tải chở hàng phía sau đâm thẳng vào xe của hắn, khiến cho Phúc ngã xuống, đập đầu mạnh vào đường chết ngay trên vũng máu. Tài xế xe tải do quá buồn ngủ cho nên ngủ gật trên xe. Phải đến khi xe đâm vào Phúc rồi, tài xế lúc này mới tỉnh ngủ hoảng hốt, mở cửa xe chạy xuống. Phía sau liền đi xe máy tới hiện trường vụ tai nạn, thì thấy người nằm chết trên vũng máu kia là Phúc thì bất ngờ ra mặt. Cô nghĩ ngay đến Dũng. Quả nhiên đúng như liền nghĩ, Phúc theo dõi Dũng đến đây thì bị tai nạn. Khi Dũng đến được ngôi nhà màu xanh thì chỉ còn là một ngôi nhà hoang tàn không có người. Anh đấm tay vào tường vì biết bản thân đến chậm. Thực thật chứ, đến chậm mất rồi. Chúng nó đi đâu mới được chứ? Phải, mà báo cho cảnh sát để họ kiểm tra các xe có dấu vết, đi với tốc độ cao và khả thi ở trên đường. Quay lại với đám buôn người, xe của Đăng đi với tốc độ cao nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Việc làm của hắn giúp chiếc xe có hàng bên trong kia được an toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát khi có biến. Thế nhưng bất ngờ Đăng tránh một người đàn bà đang băng ngang qua đường, mất lái đâm vào một gốc cây lớn. Cú đâm khiến đầu xe của Đăng bị móp. Bên trong xe đang gục đầu trên vô lăng, hai mắt trợn ngược. Máu từ vết thương do cú va chạm vừa rồi cứ như vậy nhảy xuống, ướt sũng cả cái áo hắn đang mặc. Đại ca chết như rắn mất đầu. Đám tay chân của Đăng không tìm được nơi giam giữ Hằng. Gọi điện cho Đăng thì hắn chết nên không nghe máy được. Đám đàn em của Đăng lúc này có thằng Bảo: có khi nào thằng cha đâm biến ôm tiền, bỏ lại anh em mình trốn rồi không? Đừng vội kết luận như vậy. Mày theo đại ca bao lâu rồi không biết có tính anh ấy sao? Tao tin đại ca không phải là hạng người đó. Gã vừa dứt lời thì bất ngờ Hằng ngồi trong xe lúc này lao bổ tới trước mặt, cẩn thận mạnh vào tai của thằng cầm lái, khiến thằng này đau quá, làm cho xe đi lệch làn đường. Từ xa tổ công tác giao thông nhìn thấy liền ra hiệu cho chiếc ô tô có dấu hiệu khả nghi dừng lại. Ngay khi dừng lại, Hằng được cứu khỏi những tay buôn người máu lạnh. Tiền Đăng đã chết, Phúc cũng không thoát được số mệnh. Hải biết bao nhiêu cô gái thì đây chính là quả báo của gã rồi. Xung đến nơi thì thấy Hằng, anh nhanh chóng đưa cô về nhà hoàn thành phi vụ làm ăn lần này. Trước khi theo Dũng rời đi, Hằng nói muốn về nhà nghỉ ngơi và sẽ đến trình diện tại đồn công an sau và được các trinh sát viên đồng ý. Một đường dây buôn người chủ yếu là các cô gái trẻ sành điệu thích tiền, được dụ dỗ rồi đem bán vào các động mại dâm ở nhiều nước chung quanh đã bị phá vỡ. Những tay đàn em còn lại của Đăng lần lượt đầu thú và khai toàn bộ ra những gì mà chúng biết về tổ chức. Qua lời khai của đám đàn em và các trinh sát viên, thì Đăng là người được ủy thác quản lý khu vực Hà Nội và các khu vực lân cận. Hắn chết đi đám tay chân không có người lãnh đạo. Cứ như vậy kẻ trốn kẻ ra đầu hàng pháp luật để được giảm tội. Hằng trở về nhà ngay khi thấy cô về đến nơi. Người mẹ đã gầy rộc đi vì nhớ con chạy đến ôm chặt lấy Hằng. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Tại nhà bà Bích vào sáng ngày hôm sau, bà làm một cái lễ tiễn hương lên đường. Ngay khi được Dũng báo tin Hằng được giải cứu và trở về an toàn. Cô Hương à, bạn của cô đã được cứu, sẽ có thể an lòng lên đường được rồi đấy. Thế nhưng từ đây về sau, cuộc chiến thầm lặng nhưng vô cùng gay cấn giữa bà Bích và tay thể pháp xấu xa kia mới thực sự bắt đầu. Đó mới là con quỷ thực sự mà bà Bích phải đối đầu trong suốt bao nhiêu năm hành nghề của mình. Trả danh công vụ người có lòng ngay thẳng, cuộc chiến kéo dài rồi cũng đến hồi kết khi con quỷ kia phải nhận quả báo thích đáng. Lão gục chết trên bàn vào một ngày mưa gió bão bùng, chấm dứt những tháng ngày tạo nghiệp của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.